Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, quả nhiên xảy ra vấn đề. Hàng thứ hai, nổ súng, hàng thứ ba, nổ súng, Tam Luân bắn một lượt cũng không có đẩy lùi lang kỵ xung phong. Chen chúc tới Hắc Sơn lang kỵ, tiên phong đã vọt tới pháo đài biên giới, bỏ súng, rút đao. Chủ thầu đem vật cầm trong tay nguyên lực súng trường vác tại trên lưng. Đưa tay rút ra mã tấu. Xoay đầu hướng Hà Phương liếc mắt nhìn. Nhếch miệng nở nụ cười. Tiểu tử, chiến đấu chân chính bắt đầu rồi. Trường đao trong tay giơ lên thật cao. Chủ thầu ngẩng mặt lên trời hét lên một tiếng. Chúng ta là ai? Đế quốc chi nhận. Sang sảng, trường đao ra khỏi vỏ tiếng bên trong. Giống giận rung trời vang vọng mây xanh. Giết. Chủ thầu một cước đạp ở trên ban công. Nhún người nhảy lên. Trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống. Trường đao trong tay cao cao vung lên. Dựa vào từ trên trời giáng xuống uy thế. Chủ thầu vung lên trường đao. Quay về một cái sông lên pháo đài lang kỵ. Nặng nề bổ xuống. Phốc. Máu me tung tóe. Cắt đứt quan hệ. Này tên lang kỵ liền người mang vật cưỡi. Bị chủ thầu một đao này xanh xanh đánh thành hai nửa. Chi chi. Chấm ngoặc kép. Ngã xuống đất mặt trên thi thể. Trường đao chém đi ra vết thương. Lại bốc lên từng trận khói đen. Toàn bộ vết thương đen kịt một màu. Phảng phất bị cháy rụi. Đế quốc chế tạo mã tấu. 7/10 tinh sắt cùng 3/10 lửa đồng luyện chế mà thành. Đối với vĩnh ảm dị tộc có đặc thù lực sát thương. Nhìn thấy lăng kỵ trên thi thể tình huống khác thường, Hà Phương gật gật đầu, đưa tay rút ra trường đao, thả người mà hạ, tu vi tăng lên phía sau, còn chưa có thử qua uy lực đây, đang muốn vậy các ngươi thử thử tài. Dưới chân một chút, thân hình bồng bềnh mà xuống, trường đao trong tay vẫy một cái, sử xuất cơ sở thuật đánh lộn bên trong, phách sơn thức. Chém, ánh đao xuất hiện giữa trời. Tiếng rít thê lương xé rách trường không. Một đao chém qua. Máu tươi tung tóe. Một tên lang kỵ ầm ầm ngã xuống đất. Ném đi trên trường đao vết máu. Hà Phương rơi xuống chủ thầu bên người. Hà Phương. Sao ngươi lại tới đây? Chủ thầu nhìn thấy Hà Phương cũng theo nhảy xuống. Khẽ nhíu mày một cái đầu. Đi theo ta phía sau. Chính mình cẩn thận. Vào lúc này cũng không kịp nói gì. Chủ thầu giơ lên trường đao, mang theo một bầy binh sĩ, đón vội vàng xông đến lang kỵ giết đi tới. Chớ xem thường ta à? Hà Phương cười cợt, theo trường đao thả người lướt trên. Sáng như tuyết ánh đao dường như trăng lạnh đột ngột hiện. Một đao chém đoạn tọa lang chân trước, lang kỵ phủ đầu ngã chổng vó. Hà Phương trường đao trong tay dương lên, một đao xẹt qua cổ, đầu lâu bay lên. Một cước đạp ở ngã xuống đất tọa lang trên lưng. Thân hình một chuỗi. Lại là một đao đánh xuống một tên lang kỵ. Lên xuống xê dịch trong đó. Ánh đao như tuyết. Thẳng thắn dứt khoát. Đao đao chí mạng. Khá lắm. Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Chủ thầu nhìn thấy Hà Phương thân thủ. Âm thầm khiếp sợ. Tiểu tử này ẩn giấu sâu như vậy. Lão tử thiếu chút nữa nhìn lầm. Nguyên lai. Thực lực của hắn mạnh như vậy. Quả nhiên, kiến tập kỵ sĩ cao cấp tu vi, hơn nữa cao cấp cơ sở thuật đánh lộn, đối đầu những tạp binh này, đã rất dễ dàng, những này lang kỵ thực lực, cũng tối đa chỉ là kiến tập cấp độ, lấy Hà Phương thực lực bây giờ, giết thật sự không khó, chỉ là, số lượng cũng quá nhiều. Dương mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước vĩnh ảm binh sĩ, giống như là thủy triều tràn tới. Quả thực giết chịu không nổi giết. Ngoại trừ chen chúc tới lang kỵ ở ngoài. Chi kia giơ lên cao huyết nguyệt đại kỳ quân đội. Cũng hướng về pháo đài phương hướng vọt tới. Pháo đài quân coi giữ ở 600 người. Một trận. Không tốt đánh nha. Hà Phương tránh ra lang kỵ đánh xuống loan đao. Trường đao xoay ngang. Đang ngồi thân sói trên cắt qua một cái to lớn miệng máu. Trở tay một đao đánh xuống. Đem lang kỵ chém xuống ở đất. Lui lại. Chủ thầu đột nhiên một tiếng bạo nổ uống. Tay bên trong giơ lên một khối hắc thiết lệnh phù. Điểm điểm lôi quang ở lệnh phù trên lóng lánh. CMN. Lôi đình chi trụ. Hà Phương trong lòng giật mình, vội vã thả người lùi về sau, lùi về pháo đài tấm chắn phía sau. Rắc a à, à chấm ngoặc kép. Khi mọi người lui về pháo đài tấm chắn, chủ thầu gồ lên khí huyết, kích phát rồi lôi đình chi trụ. Nhất thời, pháo đài đỉnh cao ngất lôi đình chi trụ trên tuôn ra lóa mắt điện quang. Từng cái sáng trắng lôi đình uốn lượn mà xuống, quán xuyên toàn bộ pháo đài. Rắc a à, à chấm ngoặc kép. Trong chớp mắt, một tấm to lớn lôi đình lưới bao phủ toàn bộ pháo đài. A à, chấm ngoặc kép. Cấp tốc xung phong lang kỵ, thu thế không được, một đầu tiến đụng vào lôi đình lưới, nhất thời bị cuồng bạo lôi đình đánh thành than cốc. Chi chi, chấm ngoặc kép, từng cái điện rắn cấp tốc lan tràn, lóng lánh hồ quang bao phủ mà ra, đem bọn sói này cưỡi nổ đến tiếng kêu rên liên hồi. Nổ đến liểng xiềng, ha ha ha ha, chủ thầu cất tiếng cười to, mà bọn nhãi, tư vị không tệ chứ. Đưa tay gỡ xuống trên lưng nguyên lực súng trường. Chủ thầu giơ lên súng, nhắm ngay bên ngoài một mảnh thê thảm lang kỵ. Các tiểu tử, săn thú thời điểm đến rồi. Oanh, oanh, oanh, nguyên lực súng trường kích phát. Từng đạo kim quang lao ra, không ngừng mà oanh kích phía ngoài lang kỵ. Lôi đình chi trụ, chấm ngoặc kép. Hà Phương nhìn bao phủ ở pháo đài vòng ngoài lôi đình lưới. Nhớ lại Trương đại sư trên lôi đình chi trụ động tay chân, trong lòng mơ hồ có chút bất an, luôn cảm thấy sự tình không thuận lợi như vậy. Vĩnh Ảm quân sự phía sau, cái kia mặt huyết nguyệt đại kỳ bên dưới, đứng cạnh một cái thân mặc hoa lệ cẩm bào chàng thanh niên. Đây chính là Lê Minh đế quốc lôi đình chi trụ sao? Ha ha, cẩm bào thanh niên trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, hơi lắc lắc đầu. Lê Minh đế quốc kiểu mới nhất vũ khí vừa nghiên cứu ra đến, chúng ta liền thu được hết thảy tư liệu. Nhân loại thực sự là một tên kỳ quái chủng tộc, ha ha, thật là thú vị. Đưa tay chỉ về pháo đài phương hướng, cẩm bào thanh niên hơi khoát tay áo một cái. Cái kia bầy chó hoang công kích thất bại, nên chúng ta thánh huyết bộ tộc phát động rồi. Huyết nguyệt quân đoàn tiến công, huyết nguyệt vô địch. Chấm ngoặc kép, tiếng reo hò giống như là biển gầm vọt lên, màu đỏ sậm xương máu lật nhảy mà lên, bao phủ toàn bộ huyết nguyệt quân đoàn, làm cho nhánh quân đội này phảng phất hóa thành một mảnh cuồn cuộn huyết hải đại dương. Ầm ầm, ầm ầm, huyết nguyệt quân đoàn xung phong mà đến, rộng mở vang lên từng trận nộ trào tiếng nổ vang, phảng phất là một mảnh nộ trào mãnh liệt huyết hải đại dương bao phủ tới. Huyết ma phát động rồi. Chủ thầu nhìn phía trước bao phủ tới cuồn cuộn huyết hải, đầy mặt khiếp sợ. Huyết nguyệt quân đoàn tại sao còn sẽ tiến công? Chúng ta rõ ràng mở ra lôi đình lưới, có lôi đình lưới phòng hộ, bọn họ tại sao còn dám xung phong? Muốn tự sát sao? Có vấn đề, khẳng định có vấn đề. Nhưng là, chủ thầu làm sao cũng nghĩ không thông, vấn đề đến cùng ra ở nơi nào? Quả nhiên, lôi đình chi trụ quả nhiên có vấn đề. Hà Phương đồng dạng thấy được huyết nguyệt quân đoàn cử động dị thường, liên tưởng đến Trương đại sư trên lôi đình chi trụ động tay chân, liên tưởng đến Trương đại sư chạy trốn cử động. Hà Phương trong lòng sinh ra một cái không ổn suy đoán. Bao đại nhân, lôi đình chi trụ không đáng tin. Hướng chủ thầu một tiếng giống to, Hà Phương xoay người chạy. Lôi đình chi trụ có vấn đề. Chủ thầu sững sờ, có chút không hiểu ra sao. Oanh, chấm ngoặc kép, đột nhiên, lắp đặt ở pháo đài đỉnh lôi đình chi trụ, đột nhiên tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Khắc họa trên lôi đình chi trụ phù văn trong nháy mắt tan vỡ, bao phủ ở trong pháo đài lôi đình lưới, trong nháy mắt dập tắt tiêu tan. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Chủ thầu sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.